rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 260. Cai đâu có thể nào như vậy hảo sao? 1. Hảo đi, ta cũng không nói thêm cái gì. An ra tay, một bộ không sợ vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là tại nghĩ khởi trước đây bọn họ nhìn thấy du kỵ binh lúc tràng cảnh. Lại nhíu nhíu mày, Renata, ngươi nói đúng, những cái đó binh lính có vấn đề. Tại ta nhất bắt đầu bắt hắn nhóm tới cùng Vương Đình tinh nhuệ đối so thời điểm cũng đã thua. Renata gật đầu, cảm thấy chính mình ca ca còn không tính là không có thuốc chữa. Này loại thực lực binh lính đặt tại Vương Đình cũng có thể tính được là có chút thực lực. Bị một đám này dạng binh lính vây quanh, đã cũng đủ bình thường siêu phàm giai rõ ràng biết cái gì gọi là đau khổ. Này dạng binh lính lại xuất hiện tại tài nguyên cùng thế lực xa xa không đủ biên cảnh thượng. Là Ingolan công quốc mới nghiên cứu ra tới bí mật vũ khí sao? An Trường Tư, Ingolan công quốc làm vì 9 đại công quốc bên trong nhất đặc thù một cái. Cùng này nói là công quốc, còn không bằng nói là Ibert liên bang hậu bị kho vũ khí. Tại mặt khác công quốc cũng không tính nhiều kỵ sĩ giai cấp. Tại Ingolan nhiều vô số kể, lại một đám dám chiến, có thể chiến, thiện chiến, này dạng một cái tràn ngập đại lượng trung đê đoan võ lực quốc gia. Xuất hiện cái gì mới chức nghiệp đều thực bình thường, rốt cuộc này cái công quốc vốn dĩ liền thực thượng võ. Renata lặng lẽ thấu qua cửa sổ xe rèm khe hở nhìn hướng bên ngoài. Nơi này là Titan trấn bên ngoài vây, vòng ngoài thành trấn chính hừng hực khí thế xây dựng, viết Titan trấn nhị hoàn một kỳ, hai kỳ, ba kỳ, chữ tấm ván gỗ cắm khắp nơi đều là. Sớm tại Open Beta bắt đầu phía trước, Lancaster cũng đã bắt đầu chuẩn bị khởi thành trấn mở rộng kế hoạch. Số lớn kiến trúc vật tư cùng bị giá cao thuê lại đây mật quyền pháp sư học viện thổ mộc pháp sư. Tại phía sau vẫn luôn phối hợp người chơi nhóm chơi gay kiến công tác. Khoan hãy nói, tại phối hợp lẫn nhau chi hạ, giữa song phương hào giống như tại xây dựng cơ bản lĩnh vực thiên nhiên đối thượng sóng điện. Tiến hành cơ sở xây dựng thời điểm tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nói lên tới cũng đỉnh hào cười. Cửu Nguyệt trọng công vẫn luôn không trọng công, sản xuất ra đại bộ phận sản phẩm chủ yếu vẫn là lấy công nghiệp nhẹ làm chủ. Xây dựng cơ bản cần thiết một ít công cụ, tỉ như nói đốn củi búa, cái cưa, xẻng sắt, thậm chí là công trường xe đẩy cùng dùng tay thức máy trộn bê tông. Đều là gần đoạn thời gian Cửu Nguyệt trọng công chủ đánh sản phẩm. Đặc biệt là gần đây Open Beta sau, hạ giới chi môn, danh tiếng lên men, dẫn tới đại lượng mới người chơi tiến vào. Này đó đồ vật bán chạy vô cùng. Sớm một nhóm đảm đương đánh công nhân người chơi, tại thông qua thành trấn cơ sở công trình xây dựng về sau, thu hoạch giai đoạn trước sung túc tài chính, liền sẽ chuyển tay đi mua sắm trang bị, tiêu tốn ma tinh tệ hoàn thành chuyển chức, sau đó bắt đầu chính mình mạo hiểm kiếp sống. Vì có thể bảo đảm này một bộ đầy đủ quá trình thuận lợi áp dụng. Titan trấn cùng vặn vẹo rừng cây chi gian tồn tại số lượng cự đại cự vó hươu sừng đỏ. Này đó tiểu mã hươu LV1, trưởng thành hươu sừng đỏ cũng bất quá LV2, 3 ma vật. Đối với mới vừa tiến vào trò chơi người chơi tới nói là nhất thích hợp luyện cấp đối tượng. Bình thường tới nói tổ thượng cái 2-3 người chơi tiểu đội, liền có thể tương đối nhẹ nhõm săn bắn đến cự vó hươu sừng đỏ. Thu hoạch kinh nghiệm giá trị cùng hoàn thành lãnh chúa phủ thu thập nhiệm vụ sau, còn có thể ngoài định mức thu hoạch một nhóm kinh nghiệm giá trị. Mà những cái đó thu thập trở về tài nguyên lại sẽ lưu động đến khu công nghiệp, chuyển hóa thành các loại sản phẩm hai lần phát ra. Bộ phận sẽ trực tiếp dẫn ra ngoài, mà khác một bộ phận thì sẽ chảy trở về đến người chơi quần thể bên trong. Tỉ như nói một số tính toán tỉ mỉ người chơi, ban ngày thời điểm liền điên cuồng đánh quái, Buổi tối thời điểm liền tối như bưng tại nông nghiệp khu thuộc về chính mình đồng ruộng bên trong. Bón phân làm ruộng, thẳng đến đêm cuối cùng tinh lực giá trị tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Những cái đó phân bón liền là bắt nguồn từ khu công nghiệp cự vó hươu sừng đỏ tài liệu sản xuất. Chỉ có cự vó hươu sừng đỏ bị thương thế giới đạt thành. Đương nhiên, cũng tương tự sẽ có không ít người chơi kêu thảm mỗi ngày đều muốn cùng dân bản địa đoạt nhiệm vụ. Thực sự là quá khổ cực. Có lẽ là bởi vì người chơi nhóm quá mức chăm chỉ nguyên nhân. Kéo theo đại lượng tham dự qua thành trấn xây dựng dân bản địa. Cũng bắt đầu điên cuồng tăng giờ làm việc lên tới. Vì này còn làm cho lãnh chúa phủ không thể không hạ một đạo mệnh lệnh. Cưỡng chế yêu cầu lãnh địa cư dân công tác thời gian không được vượt qua 9 giờ. Trên thực tế tại đại lục bên trên, tuyệt đại bộ phận nhân loại thân thể cường độ đều vượt qua hiện thực bên trong người chơi. 9 giờ công tác cường độ đã cũng đủ thỏa mãn bình thường lãnh địa mở rộng cần thiết. Cai cũng không hy vọng xem đến tự gia lĩnh dân vất vả lâu ngày thành tật. Kia không cái gì ý nghĩa. Bọn họ lại không phải sẽ không ra vấn đề người chơi. Những cái đó điên cuồng cầy tiền người chơi. Tại tinh lực giá trị lặp đi lặp lại thấp hơn nhất định giới hạn sau. Liền có khả năng xuất hiện đột tử đi bắp. Cùng hiện thực không sai biệt lắm. Chơi liền là một cái chân thực. Nhưng vấn đề là người chơi phủ lên đột tử đi bắp sau. Một cắt cổ, hai mắt khép lại mở ra lại là một điều hảo hán. Lên tới sau còn có thể một lần nữa đổi mới tinh lực giá trị tiếp làm việc. Dân bản địa đổ xuống nhưng không có như vậy dễ dàng đứng lên. Đương nhiên, đây hết thảy tại Úc Kim Hương thương hội xe đội nhân mã mắt bên trong. Lại là một phen khác cảnh tượng, kia liền là náo nhiệt. Đường An cùng Rinata thấu quá cửa sổ nhìn hướng bên ngoài. Thứ nhất, cái phản ứng liền là này dạng. Bọn họ không là này loại tại gia tộc bên trong lâu dài oa. Liền nhìn chằm chằm cái chỉ huy đại quyền gắt gao không buông. Cũng không dám đi ra ngoài bên ngoài hành thương cùng hiểu biết mới nhất thương phẩm động thái. Đồng tộc, hai người bọn họ đi quá rất nhiều địa phương. Một bộ phận có đặc thù sản phẩm biên cảnh lãnh địa cũng là bọn họ đi thu mua mục tiêu. Nhưng là cho tới nay không có một cái biên cảnh lãnh địa như cùng Lancaster như vậy náo nhiệt. Bọn họ mắt thấy một nhóm mới người chơi nhiệt tình 10 phần theo thành trấn bên trong dũng mãnh. Tiến ra, tay bên trong cầm hoặc mới hoặc cũ thi công công cụ. Còn có người tại đằng trước lớn tiếng gọi, làm việc, huynh đệ nhóm, tranh thủ cao chất lượng hiệu suất cao làm xong, không muốn hạ thấp nhiệm vụ cho điểm. Tiền có là, tối nay ta mang các ngươi đi công cộng đồng ruộng soát nhất 3 kỹ năng kinh nghiệm. Chờ thấu đủ tiền mua trang bị, chúng ta liền ra cửa đi đánh mã hươu, kiếm nhiều tiền, ngao ô, một đám người chơi tại kia một bên sói chu. Sau đó liền hướng kiến trúc công trường chạy tới, xem bọn họ kia cần mau làm việc bộ dáng, làm An không khỏi phát ra cảm khái. Này đó người hẳn là bất tử giả đi. Ta nghe nói bọn họ tại nào đó chút thời gian sẽ biểu hiện thực chịu khó. Nhưng là có thể giống như Lancaster này dạng đầy đủ lợi dụng bọn họ người. Thật không nhiều, này loại hành vi An là không thể hiểu rất dễ. Rốt cuộc tại nhà bên trong nghỉ ngơi lúc đều chẳng muốn động đậy hắn. Càng thói quen tại làm hầu gái hoặc quản gia đem nhà bên trong thu thập sạch sẽ. Mà không sẽ chính mình động thủ. Đừng nói tự mình đi thi công xây dựng. Liền tính là đi kiến trúc công trường tuần tra. Đỉnh Thiên đeo lên một cái mũ. Tại kiến trúc khu vực quét dọn một vòng. Trông cậy vào hắn hạ tràng làm việc tay chân. Có chút khó khăn. Rinata lắc đầu nói. Không nên quên. Trước hết cùng bất tử giả đánh quan hệ liền là Lancaster. Tại đại lục bên trên không có bất kỳ một thế lực nào so bọn họ càng hiểu biết bất tử giả tình huống. Có thể làm được đến là bình thường. Chỉ tiếc hiện tại xem Ingo Lan tình huống. Kia nhóm người liền tính là trích dẫn đáp án đều sao không sẽ. An lắc đầu, nói, Nếu quả thật muốn như vậy hảo sao? Hiện tại cũng không sẽ. Chỉ có Lancaster có thể dựa vào này cái gió phù diêu mà thượng. Thông minh người nhiều là. Này mấy tháng tới, đến đây Lancaster hiểu biết bất tử giả tình huống thế lực còn thiếu sao? Chân chính có thể chi phối bất tử giả. Chỉ có Lancaster, hoặc giả nói chỉ có vị lãnh chúa kia. Rất nhiều đồ vật liền là này dạng. Sao đến ra, sao không được xương, học không đến tinh túy. Kia có như vậy dễ dàng điều động bất tử giả tích cực tính. An lấy lời nói, làm Renata có chút kinh ngạc. Nàng kỳ thật cũng là này dạng nghĩ. Chỉ bất quá nàng cho rằng, nếu như là giao cho chính nàng tới xử lý lời nói, sẽ xử lý so mặt khác người càng hảo một ít. Mà không đến mức giống như gần đoạn thời gian Úc Kim Hương thương hội thu thập đến tình báo bên. Trong kia bàn, ở các nơi đều đưa tới một ít tiểu rối loạn. Chính là bởi vậy, nàng này mới có kia câu, trích dẫn đáp án đều sao không dễ. Bất quá ăn ngược lại để nàng thanh tỉnh một ít. Không có thực tế thì không có quyền lên tiếng. Tại thực tế cùng này đó bất tử giả tiếp xúc qua sau. Mới có thể phán định nàng ý tưởng có chính xác không. Chờ đến địa điểm, hạ xe ngựa về sau, An bọn họ này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Kai. An mắt bên trong hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu như đem hắn hai mắt cấp bịt kín, trực tiếp mang đến này cái địa phương, lại để cho hắn xem này một tòa thành thị, hắn sẽ cho là chính mình vị trí là nào đó hạng trung thành trấn, mà tuyệt đối sẽ không cho rằng này là một cái biên cảnh tiểu trấn. Bởi vì này bên trong thực sự là quá náo nhiệt, số lớn người lưu tại này cái tiểu trấn bên trong tới lui lui. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít thương đội chính tại lái xe ngựa to, chở đầy thương phẩm rời đi thành trấn. An chỉ cảm thấy miệng có chút khó chịu, nhìn hướng Kai thời điểm nhỏ giọng nói, Kai điện hạ. Ngài thành trấn so ta tưởng tượng bên trong càng muốn phát đạt. Kai lắc đầu nói, còn kém rất xa đâu. Gần nhất này đoạn thời gian đã thông cùng Franconia chi gian thương lộ. Hiện tại rất nhiều Lancaster đặc sản đều có thể cung ứng đến Franconia kia một bên. Phía trước đoạn thời gian mới vừa cùng Franconia thủ hộ kỵ sĩ đoàn kia một bên đạt thành nhất trí ý. Kiến. Kế tiếp sẽ cấp bọn họ cung cấp tương ứng ma pháp dược tề sản xuất. Bản chương xong.